Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 36, Tina Minoru cùng Ancient One Pháp Sư. Ở tình huống bình thường tiên cung phạm nhân nhất định phải dẫn độ về tiên cung. Chỉ bất quá Tô Phục mở miệng Tho cũng không có từ chối. Vừa đến Tho tin tưởng Lorelei bị giam ở trái đất đem khẳng định không có cơ hội gây sự nữa. Thứ hai Tho còn hy vọng Tô Phục có thể chữa trị Bifrost đây. Vì lẽ đó Tho đồng ý thẳng thắn mặt khác còn xin nhờ Tô Phục tra một chút nhìn Loki có phải hay. Không cũng chạy trốn tới địa cầu. Dù sao trước Lorelei theo Loki là một nhóm. Vì lẽ đó rất có thể Loki theo Lorelei một dạng cũng giấu ở địa cầu. Bất quá Tô Phục hỏi qua Lorelei. Lúc đó trong ngục giam cục thế hỗn loạn nàng cũng không cùng Loki nhất lên đào tẩu. Loki đi đâu nàng cũng không biết rằng. Từ đó, Lorelei liền ở đại sứ quán an an ổn ổn làm lên người hầu gái. Nàng đến cũng không có dẫn lên ảnh hưởng gì. Trừ Lorna cảm thấy Lorelei theo Sonia có chút giống còn chụp tấm hình mảnh truyền cho Sonia. Những người khác đối với trong đại sứ quán xuất hiện một cái công nhân viên mới cũng không hề để ý. Mà ngoại giới cũng chỉ có S.H.I.E.L. để tiểu đội tiếp xúc qua Lorelei. Vì lẽ đó hầu như không nhiều ít người biết rõ Asgard đại danh đỉnh đỉnh Melody Lorelei lúc này đã biến thành bưng trà đưa nước tiểu nữ hầu. Vốn là Tô Phục là định đi một chuyến Kamatai bất quá thượng vàng hạ cám sự tình cho trì hoãn hạ. Xuống, chuyện bây giờ cũng xử lý gần như Tô Phục liền định đi một chuyến. Tuy nhiên Tô Phục không thể đi qua Kamatai nhưng phải tìm được cũng không khó. Cảm ứng một phen rất nhanh xác định Kamatai vị trí theo sát lấy mở ra thuấn di chi môn đi tới. Hắn khóa chặt vị trí là người quen Tina Minoru gian phòng. Thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục mới vừa ra tới chỉ nghe thấy từng trận dị dạng thanh âm từ trên giường trong máy tính sách. Tay truyền đến, một bên Tina Minoru hai mắt mê ly, gò má ửng đỏ. Trần như nhộng chính nhất một tay ở trên một cái tay tại hạ là một loại nào đó tự mình động thủ ăn. No mặc ấm sự tình. Tô Phục xin thề. Hắn thật không phải cố ý. Chỉ bất quá Kamatai pháp sư bên trong hắn quen thuộc nhất chính là Tina Minoru. Nếu đến vậy trước tiên đến bằng hữu nơi này nhìn. Kết quả không nghĩ tới a. Trước thích xem tiểu điện ảnh hoặc phong bất đối Tina Minoru tựa hồ làm trầm trọng thêm. Nhìn thấy Tina Minoru chìm đắm trong đó tựa hồ cũng không có chú ý mình đến. Tô Phục rất hứng thú đánh giá bốn phía. Gian phòng này bị nàng bố trí Shizune ma pháp cùng với che đậy ma pháp. Ở bên ngoài nên không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cũng rất khó dễ dàng dùng truyền tống ma pháp. Đi vào. Bất quá Tô Phục thuấn di chi môn không giống. Hơn nữa nàng đối không gian trưởng khống cho nên mới dễ dàng xuất hiện. Cũng chính vì như thế Tina Minoru mới có thể như thế thả lỏng chứ. Nhìn Tina Minoru bắt đầu thanh âm cao vút bắt đầu run rẩy. Tô Phục hai tay ôm vai lẳng lặng thưởng thức. Thật lâu về sau, Tina Minoru tiện tay tắt máy vi tính chuẩn bị đứng dậy. Kết quả cái này vừa mới đứng dậy liền gặp được đứng ở một bên Tô Phục. Bốn mắt nhìn nhau vừa bắt đầu Tina Minoru còn tưởng rằng là hoa mắt đây. Chờ xác nhận đúng là Tô Phục sau Tina Minoru mới phản ứng được vội vàng kéo lên chăn ngăn chờ. Chính mình phẫn nộ hô, Tô Phục, ngươi chừng nào thì tới, ở ngươi chính quên mình thời điểm. Tô Phục chà chà cười hai tiếng. Ngươi thật thẳng thắn tìm nam nhân tính toán. Tìm nam nhân, nơi này là Kamatai. Cũng không biết là lúng túng hay là giận dữ và xấu hổ. Tina Minoru trầm giọng hô. Huống chi ta cũng không có thường thường như vậy. Chỉ là tình cờ mà thôi. Ai biết ngươi sẽ đến. Nói Tina Minoru bỗng nhiên trước tiên mở chăn lên tìm tới pháp sư bào mặc. Vào. Không cần ta đi ra ngoài tránh một chút sao? Tô Phục cười hỏi. khó xử nhất sự tình đều bị ngươi trông thấy. Còn có cái gì tốt tránh? Tina Minoru tức giận nói một tiếng, mặc quần áo tử tế. Con mắt lơ đãng phiết mắt Tô Phục cái kia không thể miêu tả địa phương. Ngươi là tới tìm ta? Ta là tới Ancient One Pháp Sư. Bất quá nhận thức một hồi đương nhiên muốn tới xem trước một chút ngươi. Tô Phục nói, có việc. Tina Minoru hỏi, Tô Phục gật gù, ta đến mượn một vật, ma pháp ư, hay là pháp khí. Tina Minoru thuận miệng nói, Kamatai đồ vật có thể sẽ không tùy tiện cho bên ngoài mượn, không thử xem làm sao biết. Tô Phục cười cười, ngươi hay là đi tắm thu dọn đi. Ta đi thấy Ancient One Pháp Sư. Nói Tô Phục mở cửa trực tiếp từ Tina Minoru gian phòng đi ra. Ngoài, đi chưa được mấy bước Tô Phục liền gặp được Ancient One Pháp Sư. Hiển nhiên Ancient One Pháp Sư đã biết Tô Phục tới. Đơn giản lên tiếng chào hỏi. Ancient One Pháp Sư mang theo Tô Phục đi tới trong đại điện. Rất nhanh có đệ tử đưa trà lên. Không thể không nói. Cái này khá có phương Đông phong, cảm giác quả thật có chút rất khác biệt. Uống chén trà, hàn huyên vài câu, Tô Phục đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này tới là có hai việc. Chuyện thứ nhất, ta nghĩ mượn Tam Stone. Ancient One Pháp Sư cũng không có lộ ra bất ngờ vẻ mặt. Mỉm cười nói, Tam Stone là cái gì ngươi rất rõ ràng. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi có còn lại mấy viên Infinity Stone năng lượng. Tô Phục cũng không thể ẩn giấu. Vâng, ta đã chiếm được Space Stone, Power Gem, Reality Stone năng lượng đang tại dung hợp bên trong. Chỉ bất quá Infinity Stone uy lực quá mạnh mẽ, dung hợp tốc độ phi thường chậm. Vì lẽ đó ta dự định mượn Tam Stone đến rút ngắn thời gian này. Thế giới này cũng không an toàn, bất kể là ngoại tinh cường giả, thần linh, cũng có thể sẽ công kích địa cầu, mà hắc ám duy trì lính chủ loại hình cũng không ít, ta phải nắm giữ tuyệt đối lực lượng, nếu như ta không mượn đây, ngươi hội làm thế nào? Ancient One Pháp Sư hiếu kỳ hỏi, chờ, Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi muốn tìm người kế nhiệm bảo hộ địa cầu. Bảo hộ đa nguyên vũ trụ, là bởi vì ngươi biết rõ ngươi có thể sẽ chết. Vì lẽ đó ta chỉ cần chờ đến ngươi chết là có thể dễ dàng bắt được Tam Stone. Tuy nhiên như vậy hội trì hoãn chút thời gian, nhưng có Tam Stone, thời gian, còn trọng yếu hơn sao? Ancient One Pháp Sư gật gù không tỏ rõ ý kiến nói. Vậy chuyện thứ hai đây? Chúng ta trước bị tương tự thôi miên thủ đoạn khống chế. Ta hoài nghi là ma quỷ hoặc là ác ma làm. Chỉ bất quá ta đối với phương diện này kinh nghiệm còn kém rất rất xa Kamatai. Vì lẽ đó muốn biết rõ đáp án. Kamatai không thích hợp bị ngoại nhân quấy rối. Ta khiến người ta theo ngươi đi xem một chút. Bất quá gần nhất hắc ám lực lượng dục giả dục dịch. Ngươi đoán vô cùng có khả năng là thật. Ancient One Pháp Sư đón đến nói. Cho tới Tam Stone ta cũng có thể cho ngươi mượn để ngươi mang đi, nhưng ta hy vọng ngươi chỉ ở ngươi duy trì sử dụng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.